Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, hỏi thăm trung vực thế lực phân bố. Không gian trong lối đi. Một chiếc không gian chi chu bên trên. Tô Đồng nhắm mắt lại. Quanh thân linh khí không ngừng phun trào. Thoạt nhìn có chút xốc xếch, nhưng lại phi thường có quy tắc. Phá. Một cái huyền ảo thượng cổ thần chi ngôn ngữ từ Tô Đồng trong miệng nói ra. Mà tại cái này thanh âm rơi xuống thời điểm, Tô Đồng mặt ngoài có chút xốc xếch linh khí. Lúc này cũng là bắt đầu không ngừng rút lại. Cuối cùng hoàn toàn chìm vào Tô Đồng trong thân thể. Bên trong thân thể, linh lực phun trào. Sau đó bắt đầu cưỡng ép tại Tô Đồng kinh mạch vận hành. Loại này vận hành, cũng không phải Tô Đồng khống chế, mà là linh lực cường đại tại bản thân vận hành. Cưỡng ép trùng kích bình cảnh. Răng rắc, một đạo không nghe được tiếng vỡ vụn vang dội. Kia vốn là vốn có chút chậm chậm vận hành linh lực. Đột nhiên thông thuận, tốc độ vận hành cũng là tăng nhanh hơn rất nhiều. Đây nếu là bị cái khác linh hư cảnh cường giả biết rõ. Tô Đồng đột phá bình cảnh vậy mà đơn giản như vậy. Đánh giá muốn tức hộc máu. Người so với người làm người ta tức chết. Người khác đạp vào linh hư cảnh. Không có chỗ nào mà không phải là sử dụng đủ loại đan dược phụ trợ. Đây cũng có thể thất bại. Có thể Tô Đồng chỉ là đơn giản một cái phá chữ. Linh lực chính là tự mình vận chuyển. Sau đó vào thẳng phá bình cảnh. Thuận lợi bước chân vào linh hư cảnh. Đây cũng là linh hư cảnh sao? Tô Đồng cảm thụ một chút lực lượng bây giờ. Cũng là có phần hài lòng. Nếu như gặp lại kia màu máu bóng người. Tô Đồng thậm chí không cần lợi dụng trận pháp kia. Giam cầm không gian. Chính là có thể mang hắn tùy tiện đánh chết. Đây chính là Tô Đồng đối với thực lực bản thân tự tin. Cũng sắp đến đi. Tô Đồng nhìn cách đó không xa. Có một ít ánh sáng. Chắc hẳn đó chính là không gian lối đi cửa ra vào. Lôi tinh thú. Tỉnh dậy đi. Đến. Tô Đồng đối với kia ở bên người nghỉ ngơi lôi tinh thú hô một câu. Đây nửa tháng thời gian. Lôi tinh thú vẫn luôn là nằm ở Tô Đồng bên người nghỉ ngơi. Linh khí chung quanh. Vô pháp hấp thu. Lôi tinh thú cũng chỉ có thể nghỉ ngơi. Gào. Lúc này bị Tô Đồng một gọi. Cũng là bất thình lình mở mắt ra. Trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng màu tím. Cảnh giác nhìn chằm chằm cửa ra vào. Nhìn thấy lôi tinh thú như thế cảnh giác. Tô Đồng cũng là hài lòng gật đầu một cái. Tuy rằng người này linh trí không cao. Có thể trời sinh lòng cảnh giác. Chính là không kém. Chỉ chốc lát sau. Không gian chi chu đi tới cuối cùng. Sau đó đột nhiên biến mất. Mà Tô Đồng chính là từ giữa không trung rơi xuống. Bất quá lần này. Tô Đồng cũng không có dựa vào lôi tinh thú. Lúc này Tô Đồng đã đạp vào linh hư cảnh. Toàn thân linh lực tuôn trào. Trong nháy mắt đem Tô Đồng thác phụ ở tại giữa không trung. Tại đây chính là trung vực sao. Quả nhiên linh khí thật nồng nặc. Tô Đồng nhẹ hít một hơi linh khí chung quanh. Cũng là vừa lòng phi thường. Nơi này linh khí mức độ đậm đặc. So với Bắc vực, ít nhất phải nồng đậm hơn gấp 10 lần. Quả nhiên Tô Đồng lúc trước suy đoán không có sai. Trung vực linh khí mức độ đậm đặc. Chính là giống như Uẩn Linh Đảo. Cũng không biết trung vực bên trong. Có gì tông môn. Tô Đồng nhìn chung quanh một chút. Cũng là hiếu kỳ. Bắc vực có tứ tông nhị môn nhất kiếm phái. Mà cường giả này như rừng trung vực. Không biết lại sẽ có thế lực gì. Mà thực lực lại là như thế nào đây. Gào. Ngay tại lúc này. Kia lôi tinh thú hướng về một phương hướng gào kêu một tiếng. Tô Đồng cũng là nhìn sang. Hắn có thể cảm giác đến. Tại cách đó không xa. Có một nguồn sức mạnh không yếu. Đi thôi. Lôi tinh thú. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Đối với lôi tinh thú nói ra. Sau đó do dự một chút. Quát khẽ ra hai chữ. Phi hành. Nhất thời một cổ huyền ảo lực lượng hình thành. Tô Đồng chính là hướng phía cổ kia không kém lực lượng lao đi. Chỉ chốc lát sau, Tô Đồng nhìn thấy, tại cái này mới, có hai đạo thân ảnh. Một đạo thân ảnh, là một nữ tử, mà một đạo khác thân ảnh, chính là một đầu màu lửa đỏ yêu thú. Tô Đồng cũng không nhận ra yêu thú này. Bất quá cảm giác thực lực, vậy mà cũng có phản hư cảnh đỉnh phong. Cô gái trước mặt con nhanh chóng chạy nhanh, mà yêu thú phía sau tắc không ngừng đuổi theo. Tô Đồng không chút do dự nào, trực tiếp rơi vào cô gái kia trước mặt. Đột nhiên bóng người xuất hiện, cũng là để cho nữ hài sửng sốt một chút. Bất quá lập tức nàng chính là hô to một tiếng, chạy mau, phía sau có một con bích viêm xích vân thú đuổi tới rồi. Nga, ngươi là trung vực người sao? Tô Đồng gật đầu một cái, đi theo nữ hài cùng nhau chạy, thuận tiện hỏi một câu. Dĩ nhiên, nữ hài căn bản chẳng quan tâm Tô Đồng, vừa chạy, một bên trả lời một câu. Vậy ngươi biết trung vực bên trong có cái nào thực lực cường đại sao? Tô Đồng lần nữa hỏi thăm. Biết rõ nha, bất quá hiện tại không phải lúc nói chuyện này. Chạy mau đi, phía sau kia bích viêm xích vân thú sắp đuổi kịp rồi. Nữ hài sửng sốt một chút, bất quá vẫn là trả lời Tô Đồng vấn đề. Ngay tại lúc này, sau lưng bích viêm xích vân thú cũng là gầm rú một tiếng. Nữ hài không khỏi tăng nhanh tốc độ. Ngươi xác định biết không? Tô Đồng lần nữa xác nhận một tiếng. Chắc chắn biết nha. Ta tại trung vực lớn lên, nơi này có cường đại gì thế lực, ta sẽ không biết sao? Nữ hài kia nhìn Tô Đồng một cái, trong ánh mắt phảng phất tại nhìn một cái giống như kẻ ngu. Nga, vậy ta giúp ngươi đem đây bích viêm xích vân thú giải quyết xong, ngươi nói cho ta một chút đi. Nhìn thấy nữ hài xác nhận, Tô Đồng cũng là gật đầu một cái, sau đó trực tiếp dừng bước. Nữ hài kia cũng là bởi vì Tô Đồng mà nói, sửng sốt một chút, ngừng lại, bất quá nàng theo sau chính là kịp phản ứng. Đây chính là bích viêm xích vân thú. Đây một đầu thành niên bích viêm xích vân thú chính là phản hư cảnh đỉnh phong thực lực. Ngươi là muốn tìm chết sao? Thừa cơ hội này, suy nghĩ thật kỹ làm sao cặn kẽ nói cho ta trung vực thế lực phân bố đi. Tô Đồng nhàn nhạt nói một câu. Gào, ngay tại lúc này, kia bích viêm xích vân thú đã là truy chạy tới. Gầm rú một tiếng, sau đó Tô Đồng liền lại là nghe thấy một tiếng giống như thượng cổ thần chi ngôn ngữ một dạng âm. Thanh, xích viêm, hướng theo âm thanh rơi xuống. Kia bích viêm xích vân thú miệng cũng là mở ra. Nhất thời một đoàn thật lớn màu đỏ hỏa diễm, chính là trực tiếp từ bích viêm xích vân thú trong miệng phun ra ngoài. Ha ha, Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Trong tay hỏa nguyên tố linh khí ngưng tụ, khẽ quát một tiếng. Xích viêm, chiêu thức giống nhau, dùng cũng là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Nhất thời một đoàn giống như kia bích viêm xích vân thú nhổ ra màu đỏ hỏa diễm một loại từ Tô Đồng trên tay của bốc lên. Khác biệt duy nhất là, đây một đoàn màu đỏ hỏa diễm, so với kia bích viêm xích vân thú màu đỏ hỏa diễm, cường đại hơn gấp mấy lần. Ầm, một tiếng vang thật lớn, hai đoàn màu đỏ hỏa diễm va chạm nhau. Sau đó Tô Đồng màu đỏ hỏa diễm, chính là ở đó bích viêm xích vân thú hoảng sợ trong ánh mắt, rơi vào trên người của nó. Ầm, lại là một tiếng vang to lớn truyền đến. Kia một đầu bích viêm xích vân thú, trực tiếp tại Tô Đồng màu đỏ hỏa diễm phía dưới, cháy sạch nám đen. Nữ hài trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này. Rất lâu đều là không có phản ứng qua đây. Một chiêu, vừa vặn chỉ là một chiêu. Trước mắt cái này nhìn so với chính mình còn tuổi nhỏ hơn một chút nam tử, liền trực tiếp đem một đầu phản hư cảnh đỉnh phong yêu thú giải quyết. Đây chính là yêu thú nha. Lực phòng ngự rất mạnh, coi như là cùng cảnh giới cường giả đối phó, cũng là phi thường khó khăn nha. Lúc này Tô Đồng đi tới kia trợn mắt hốc mồm nữ tử bên cạnh, chậm rãi mở miệng, hiện tại ngươi có thể nói cho ta trung vực thế lực giải rác sao? Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, ba, đề cử một bản bằng hữu sách, Đô Thị Chi Vô Địch Nãi Ba, tác giả Phục Thần. Thư Hoang Tiểu Khả ấy có thể đi xem nga. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.